Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1274, Phong Vũ Huyền Hoa. Đế cảnh cường giả, Phan Tử Phong thấy thế, lấy làm kinh hãi, hắn từ khi chứng nhận đế hậu, vẫn là lần đầu một mình đối mặt đế cảnh cường giả. Cho nên tại bỗng nhiên nhìn thấy sói viêm cổ đế lúc, cảm thấy tự nhiên hơi có chút kinh hãi, dám đánh lén ta đế lâm núi, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Sói viêm đế tôn cười lạnh một tiếng, nhanh chân mà đến, theo bước tiến của hắn, trên người hắn khí thế, từng bước tăng vọt, đến cuối cùng nhất đã hóa thành thực chất đầu sói, hướng phía Phan Tử Phong gào thét mà đi. Sói viêm đế tôn lấy tu luyện công pháp sói viêm kính làm phong hào. Hắn nguyên danh sớm đã không người biết được. Thậm chí chính hắn cũng quên mất không sai biệt lắm. Bởi vậy có thể thấy được. Hắn sói viêm kính ở trong mắt hắn là bực nào cấp độ. Cái này cũng năng lực biến hình nhìn ra. Sói viêm kính chỗ bất phàm. Ngao ô, thực chất đầu sói. Phát ra thê lương sói chu, tiếng sói chu vang lên, một trận vô hình âm ba, trong nháy mắt hướng phía Phan Tử Phong lan đi. Phan Tử Phong thấy thế, đồng tử đột ngột co rụt lại, sau một khắc, thân hình hắn nhất chuyển, giống như là như gió lốc xoay tròn cấp tốc bắt đầu. Trong một chớp mắt, đầy trời phong diệp, phiêu linh xuống, cái này đế lâm chân núi. Đều là hoang dã, không có vật gì, tự nhiên cũng không khả năng có cái gì phong thủ. Bởi vậy, những này đột nhiên xuất hiện phong diệp, tự nhiên là Phan Tử Phong trong cơ thể linh nguyên biến thành. Hắn phong hào rơi phong huyền đế, rơi phong cũng không phải là mấu chốt, huyền tự mới là phong tước hiệu này chỗ mấu chốt nhất. Huyền đại biểu thâm bất khả chắc, lại có huyền diệu tâm ý. Cho nên, Phan Tử Phong một thân tu vi, cũng theo huyền thuật có quan hệ. Nói một cách khác, cái này Phan Tử Phong chính là vạn giới bên trong pháp sư. Mạnh hơn tinh thần lực, yếu tại nhục thân. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là đế cảnh, nhục thân lại thế nào yếu, cũng hoàn toàn không sợ tại linh binh linh bảo. Chỉ bất quá, so với cái khác đế cảnh đến. Nhục thể của hắn tự nhiên muốn kém một bậc. Bởi vậy, Phan Tử Phong rơi phong sau khi xuất hiện, sói viêm đế tôn nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn ngang dọc hoang cổ, vẫn còn cho tới bây giờ không đụng phải. Như vậy đế cảnh cường giả, trong lúc nhất thời, vậy mà ẩn ẩn có chút không biết làm sao. Xoát xoát xoát, phiêu linh phong diệp, giống như là vô tình như lưỡi dao. Trong nháy mắt bao phủ mà qua, sói viêm đế tôn ngưng tụ ra tại, liền Phan Tử Phong bên người đều không tới gần, thì đã bị phong diệp cho ầm ầm đánh tan. Lực lượng thật là cường đại. Sói viêm đế tôn thấy thế, lấy làm kinh hãi, nhưng Phan Tử Phong lại đắc thế không tha người, điều khiển đầy trời phong diệp, tiếp tục hướng phía sói viêm đế tôn công tới. Lang Vương cơn giận. Sói viêm đế tôn ứng biến cũng cực kỳ thần tốc, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chợt, thân thể của hắn trong nháy mắt toát ra hồng quang, bên ngoài thân ẩn ẩn có lông tóc sinh trưởng mà ra. Tại thời khắc này, sói viêm đế tôn vậy mà giống như là hóa thân lang vương đồng dạng. Đây là sói viêm kính bên trong ảo nghĩa, năng lực đề cao mạnh lực lượng của hắn, tốc độ loại hết thảy thuộc tính. Phong Vũ Huyền Hoa, Phan Tử Phong thấy thế, không dám thất lễ, hắn ảo ngỡ Phong Vũ Huyền Hoa, đột nhiên ra, theo âm thanh rơi xuống, bốn phía tràng cảnh đột ngột biến đổi, hoang sơn dã lĩnh không thấy, đế lâm núi không thấy, thay vào đó là, vô biên phong thụ lâm, tháng 2 phong diệp hồng như lửa, lúc này, rõ ràng đã là nóng bức. Nhưng cái này phong thụ lâm phong diệp, lại đỏ để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Xa xa nhìn lại, những này phong thủ, vậy mà liền giống như là màu đỏ thẫm máu tươi đồng dạng. Cùng lúc đó, gay mũi mùi máu tươi cũng trong nháy mắt truyền ra. Huyễn cảnh buồn cười, bản đế cũng không sợ ngươi. Sói Viêm Đế Tôn sau khi thấy, nhất thời cười lạnh một tiếng. Dù nói thế nào, hắn cũng là Hoang Cổ Đế Tôn, làm thế nào có thể đối chỉ là huyễn cảnh, có chỗ cấm kỵ. Nhìn thấy Sói Viêm Đế Tôn khinh thị hắn huyễn cảnh, Phan Tử Phong không khỏi cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.